Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1102, chương 1103, làm thiểm điệp. Ngươi không phải muốn báo thù cho hắn sao? Vừa rồi đi phía trước đưa tới, ta sẽ chết, cơ hội tốt như vậy, ngươi cư nhiên buông tha, thật vì ngươi con chó kia không đáng a. Diệp Viễn vẻ mặt đau lòng nhức óc dáng dấp. Thật sâu đau đớn Triệu Linh Đông, ngao ô, ngao ô, ngao thiên thần khuyển lúc này phát sinh hai tiếng chu lên. Tựa hồ là cho Triệu Linh Đông đánh tới. Triệu Linh Đông sắc mặt lạnh lẽo, nói, tiểu tử, ngươi chớ đi theo ta bộ này. Ta và ngao thiên ở giữa cảm tình, ngươi vĩnh viễn sẽ không hiểu. Giết ngươi, có thể có một vạn loại phương thức. Diệp Viễn cười nói. Thật sao? Các người liền giang sơn xã tắc đồ đều rời ra ngoài. Không phải cũng không giết chết ta. Ngươi cho rằng, thiên mệnh chi tử là tốt như vậy giết sao? Thử xem chẳng phải sẽ biết. Cuồng phong tuyệt vực, Triệu Linh Đông thần vương lĩnh vực vừa mở. 150 trượng trong phạm vi, hóa thành một mảnh phong hải dương. Cái kia lăng liệt địa cuồng phong, như từng thanh tiểu đao. Cắt nhỏ trong không gian tất cả. Vừa rồi qua một chiêu, hắn phát hiện Diệp Viễn phản ứng thật sự là quá nhanh. Hắn ưu thế tốc độ căn bản là không phát huy ra được. Cho nên hắn quyết định trực tiếp dùng cảnh giới tới nghiền ép. Chỉ cần kéo dài tới đại thông cùng tam thông đến, hợp mọi người lực lượng, Cơ Thanh Vân còn có thể lật trời hay sao? Diệp Viễn nhìn hắn khẽ cười nói, cái kia bổn thiếu sẽ nhìn một chút, người chó này người đã có nhiều ít bản lĩnh. Diệp Viễn tế xuất Chu Tà kiếm, thần vương lĩnh vực toàn bộ khai hỏa, đúng là muốn cùng Triệu Linh Đông liều mạng một cái. Nhìn thấy một màn này, Triệu Linh Đông không khỏi mừng thầm trong lòng. Đột phá đến đạo huyền tứ trọng sau đó, Diệp Viễn thần vương lĩnh vực đã đạt được 15 trượng. Đi qua Chu Tà thần kiếm gia trì, hắn thần vương lĩnh vực lập tức đạt được 90 trượng rộng. Đã rất gần tại 100 trượng cái này bậc thang, bất quá chỉ là một chút chênh lệch. Hắn cùng Triệu Linh Đông ở giữa kém cũng không phải là nhỏ tí tẹo. Nếu là lấy thần vương lĩnh vực đối công, Diệp Viễn tất nhiên chịu thiệt. Ha ha, chỉ bằng ngươi, cũng muốn ước lượng thực lực ta. Coi như ngươi có thần khí thì thế nào? Triệu Linh Đông lên tiếng cuồng tiếu, đột nhiên thôi động cuồng phong tuyệt vực, hướng về Diệp Viễn nghiền ép lên đi. Diệp Viễn chậm rãi nhắm hai mắt lại, đáng sợ kiếm ý phóng lên cao, vô cực sinh tử kiếm. Diệp Viễn không chút nào keo kiệt sử dụng thần nguyên, để cho vô cực sinh tử kiếm uy lực nâng cao một bước. Oanh! Hai đạo công kích đáng sợ ở giữa không trung đối đụng. Diệp Viễn đến vẫn là kém một mảng lớn, trực tiếp bị cuồng bạo năng lượng dung ra búng máu tươi lớn. Không biết sống chết đồ vật. Hả, muốn chạy, nào có dễ dàng như vậy? Mượn cái này thật lớn lực phản chấn, Diệp Viễn thân hình như điện chớp hướng về chỗ sâu lao đi. Trực tiếp dung nhập thiên địa. Triệu Linh Đông sắc mặt trầm xuống, lấy cực nhanh tốc độ đuổi theo. Diệp Viễn căn bản sẽ không nghĩ tới cùng Triệu Linh Đông cứng đối cứng. Triệu Linh Đông bực này cường giả, còn chưa phải là hiện tại Diệp Viễn có thể ngạnh kháng. Huống chi, Diệp Viễn có thể nhận biết, Mạc Đại Thông cùng Mạc Tam Thông đã tại đuổi theo trên đường. Ham chiến, chỉ có một con đường chết. Diệp Viễn lại nghịch thiên, cũng không khả năng gánh nổi tứ đại hư huyền cường giả vây công. Bên trong hai người trên tay, còn có thần khí, một kích này từ vừa mới bắt đầu. Hắn liền đánh lấy chạy trốn tâm tư. Diệp Viễn bất chấp thương thế trên người, đem thân pháp thôi động đến mức tận cùng. Đồng thời, hắn nuốt vào một khỏa chữa thương đan dược cùng khôi phục nguyên lực đan dược. Để bảo đảm chính mình sức bền, Triệu Linh Đông bi ai phát hiện, hắn mặc dù nhanh hơn Diệp Viễn thượng như vậy một ít, thế nhưng nhanh rất có hạn. Ngao Thiên bị Diệp Viễn chảm một cái cánh, tổn thương nguyên khí nặng nề không nói, tốc độ cũng là rất là rơi chậm lại. Không có Ngao Thiên, hắn căn bản không biện pháp trong vòng thời gian ngắn đuổi theo Diệp Viễn. Triệu Linh Đông hàm răng cắn, khanh khách, rung động. Mới phát hiện từ Diệp Viễn phát hiện bọn họ mai phục tới nay, mỗi một bước sở tác sở vi đều là đi qua thiết kế tỉ mỉ. Từ thi triển hoa trong gương, trăng trong nước đào tàu, đến dùng cửu cửu huyễn linh thiên sát trận giết chết Mạc Nhị Thông, rồi đến ẩn nấp tại trong hư không đánh lén Ngao Thiên. Một loạt động tác này, thật chỉ là một cái con mắt, cái kia chính là đào tẩu. Đem tất cả ảnh hưởng hắn đào tẩu nhân tố đã trừ, cái này vừa trốn, chính là 9 ngày 9 đêm. Rốt cục, đi thông tầng thứ 5 truyền tống trận xuất hiện ở Diệp Viễn trước mặt. Hắn không chút do dự nào, đem thân pháp thôi động đến mức tận cùng, một đầu đâm vào truyền tống trận bên trong. Lúc này, Triệu Linh Đông cũng là thúc ngựa chạy tới. Chứng kiến Diệp Viễn tiến nhập tầng thứ 5 sau đó, Triệu Linh Đông trên mặt hiển hiện vẻ giằng co. Tầng thứ 5 đối hắn mà nói, cũng là có chút nguy hiểm. Một khi chọc bên trong những cái kia nhân vật mạnh mẽ, coi như là hắn, cũng chắc chắn phải chết. Chết tiệt, tiểu tử này trên người một đống lớn cửu giai đan dược, căn bản cũng không sợ cùng chúng ta tiêu hao. Triệu Linh Đông cắn răng nghiến lợi nói, Diệp Viễn mượn cái kia lực phản chấn, trực tiếp cùng Triệu Linh Đông kéo ra một mảng lớn, lại dung nhập thiên địa, lập tức liền a Triệu Linh Đông bỏ qua. Cái nào một chút, chọn chậm một cái nhịp, nơi nào còn có thể đuổi theo Diệp Viễn. Dung nhập thiên địa tốc độ là thật nhanh, bình thường tốc độ căn bản là đuổi không kịp. Muốn đem Diệp Viễn từ dung nhập thiên địa trong trạng thái đánh ra đến, cũng phải tại nhất định trong phạm vi. Bọn họ lập tức rời xa như vậy, Triệu Linh Đông căn bản là ngoài tầm tay với. Bất quá, trước mắt cũng chẳng có bao nhiêu thời gian cho hắn tới hối hận. Để lỡ nữa, Diệp Viễn không biết muốn chạy rất xa. Triệu Linh Đông cắn răng một cái, mang theo Ngao Thiên một đạo, chui vào truyền tống trận bên trong. Không một chút thời gian, Mạc Đại Thông cùng Mạc Tam Thông cũng là chạy tới. Xem ra, bọn họ đã tiến nhập tầng thứ 5. Đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Mạc Tam Thông trầm giọng nói. Mạc Đại Thông hừ lạnh nói, lão nhị thù, chúng ta nhất định phải báo. Tầng thứ 5 thì thế nào? Chớ quên, trên tay chúng ta nhưng là có thần khí. Đồng dạng hoang thú, căn bản cũng không phải là đối thủ của chúng ta. Đừng nói là tầng thứ 5, chính là núi đao biển lửa, chúng ta cũng muốn đi. Tốt, đi. Hai người không có bao nhiêu do dự, cũng là trực tiếp đi theo vào. Tiến nhập tầng thứ 5 sau đó, Diệp Viễn thuận tay lấy ra một cái bình nhỏ. Bình nhỏ bên trong là một con lam sắc hồ điệp. Thuận tay mở ra bình nhỏ, lam sắc hồ điệp bay thẳng đi ra ngoài, lóe một cái rồi biến mất, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Nhìn thấy lam sắc hồ điệp biến mất không thấy gì nữa, Diệp Viễn trên mặt hiện ra một nụ cười. Cái này lam sắc hồ điệp tên là Lam Thiểm Điệp, thích nhất sống ở tại Viêm Phách Hạo Vũ Liên bên trên. Cái này lam sắc hồ điệp đã bị Diệp Viễn lấy thủ pháp đặc biệt nuôi dưỡng hồi lâu. Nếu như phụ cận có Viêm Phách Hạo Vũ Liên, nó liền sẽ mang theo Diệp Viễn tìm được. Viêm Phách Hạo Vũ Liên là nghịch đạo đan một mặt thuốc chủ yếu. Trừ vạn cổ dược viên ở ngoài, Diệp Viễn biết địa phương cũng chỉ có cái này Huyết Vũ Hoang Nguyên có. Diệp Viễn đã sớm suy đoán, Viêm Phách Hạo Vũ Liên ở nơi này tầng thứ 5. Hiện tại vừa nhìn, quả ế, được không rất xa. Phương xa truyền tống trận lại là một cơn chấn động. Triệu Linh Đông thân ảnh rốt cục là xuất hiện ở tầng thứ 5 bên trong. Diệp Viễn nhìn thấy một màn này, nhưng là cười nhạt không thôi. Quả nhiên vẫn là hạ xuống. Đợi chút nữa, bản thiếu gia hội chuẩn bị cho các ngươi một đạo bữa tiệc lớn. Các ngươi cố gắng thưởng thức a. Diệp Viễn cười lạnh một tiếng, thân hình trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, dung nhập thiên địa bên trong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.